Chiến thần Hào Môn, chương 978, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 978 chương khai trừ. Nói xong, hắn trực tiếp nắm Lâm Vũ thực sự tay. Đi ra phòng làm việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoài cửa, Tằng Bí Thư đang đứng ở cửa. Muốn nghe bên trong đang nói cái gì. Thấy Giang Ninh kéo cửa ra đi ra. Lập tức đứng thẳng. Lão Tằng, dẫn chúng ta đi gặp nghị thất. Mặt khác, thông chi hết thảy công nhân. Ngừng lại trong tay công tác. Ngày hôm nay tiếp thu khảo hạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh giọng nói như đao. Không tham gia, trực tiếp khai trừ. Tằng Bí Thư cả người run một cái. Nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh mới đến công ty 10 phút không đến. Sẽ bắt đầu cắt người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không khỏi quá độc ác a. Còn lăng lấy làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. A, dạ. Tằng Bí Thư nơi nào còn dám nói cái gì? Bị dọa đến có chút bối rối. Vội vàng phải đi thông chi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao thủ sắc mặt, tựa như ăn một con chuột chết. Khó coi tới cực điểm. Hắn ngay từ đầu chuẩn bị. Toàn bộ đều bị đánh rối loạn. Giang Ninh hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn theo Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật hai người. Vào phòng họp, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ thật sự ngồi một bên. Uống nước, không nói được một lời. Mà Giang Ninh ngồi ở chủ vị. Trong tay đã lấy được toàn bộ công ty hết thảy nhân viên tư liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Giang tiên sinh, cao thủ đã mở miệng. Lúc này đối nhân xử thế sự tình khảo hạch. Có phải hay không có chút không thích hợp? Các ngươi còn không có chính thức tiếp nhận công ty. Công nhân dễ dàng có tâm tình mâu thuẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên đều sửa lại. Nơi nào không có chính thức tiếp thu. Giang Ninh chừng lên mí mắt. Nhìn hắn một cái. Có tâm tình mâu thuẫn. Có thể hiện tại liền viết đơn từ chức. Ta tại chỗ nhóm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao thủ không nói. Trong lòng thầm mắng Giang Ninh. Người này rốt cuộc là cái gì nguồn gốc? Tại sao là làm như vậy chuyện? Hoàn toàn sẽ không nói quy tắc cùng đạo lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhìn hắn một cái. Trong lòng cười nhạt, cùng cao thủ người như thế giảng đạo lý. Đó chính là lãng phí thời gian. Thật sự cho rằng hắn biết cao thủ âm thầm làm cái gì bố trí. Đạo hạnh của hắn còn cạn dứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thị trường bộ khai thác phó chủ nhiệm. Vương Nhân Nghĩa. Giang Ninh quất ra một tấm tư liệu. Niệm tên. Ngón tay tại nơi trên lý lịch sơ lược. Bún một cái. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn cho hắn tiến đến sao? Tằng Bí Thư sắc mặt hơi trắng bệch. Nhỏ giọng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần. Thông chi hắn. Hắn bị khai trừ rồi. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đây mẹ kiếp không phải khảo hạch sao? Người nhưng thật ra hỏi nói mấy câu a, một câu nói cũng không hỏi. Liền trực tiếp đem người khai trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tằng Bí Thư cả người đều là mộng. Giang Ninh rốt cuộc muốn làm gì a, nàng đương nhiên không biết. Có thể cao thủ lập tức liền kịp phản ứng. Giang Ninh là muốn thanh lý. Chính mình tại công ty an bài tâm phúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể, hắn làm sao biết, cái này Vương Nhân Nghĩa là người của mình. Ngay cả tạ ơn trấn vẫn trưởng khống công ty. Cũng không biết, anh nợ em một câu yêu thương. Giang tiên sinh, như người vậy có chút võ đoán. Cao thủ vội vàng nói. Cái này Vương Nhân Nghĩa là thị trường bộ trụ cột vững vàng. Ngươi khai trừ hắn, thị trường bộ chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tổn thất cực đại a, anh nợ em một câu yêu thương. Cao tổng quá lo lắng. Như thế điểm tổn thất, ta gánh vác nổi. Giang Ninh cười cười, trực tiếp đem Vương Nhân Nghĩa lý lịch sơ lược, xé thành mảnh nhỏ, ném vào trong thùng rác. Tùy theo lại lấy ra một phần khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Kinh doanh bộ phận bí thư. Lưu Đạc, khai trừ. Cao Thụ lại là nheo mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là vừa khớp. Đây tuyệt đối là vừa khớp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao lại là người của mình? Giang Ninh coi như là vừa khớp. Na không khỏi cũng quá đúng dịp a. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Thụ dám khẳng định. Hắn an bài những người tâm phúc này. Trừ hắn ra, tuyệt đối không có khả năng có người thứ hai biết. Có thể Giang Ninh là thế nào đoán được. Liền đi qua liếc mắt nhìn lý lịch của bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều đó không có khả năng. Giang Ninh rốt cuộc là có bao nhiêu nghịch thiên. Có thể đi qua xem lý lịch. Liền phân biệt ra được. Cái nào là mình nằm vùng người. Cái này nghe. Căn bản là thiên phương dạ đàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô Lỗ. Có ở nghe được Giang Ninh niệm người thứ ba tên thời điểm. Cao Thụ cảm thấy, buồng tim của mình, tựa hồ bị chợt đụng một cái. Tại sao lại lấy ra tới một người rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cách chương.